Chương 498, Bảo Thạch Vạn Long Xảo. Chương 498, 15 ngày cộng thêm muộn một cái cuối tuần, Vạn Long Xảo đều đã mở ra gần sổ vướt vướt trong tay đá quý màu đỏ lẩm bẩm. Bảo Thạch Biển cắt mở ra thời gian một tháng, mà Vạn Long Xảo ở cuối cùng một cái cuối tuần xuất hiện, chỉ cần nát bấy trong tay một viên bảo thạch, là có thể trực tiếp truyền tống đến bảo thạch sa mạc trung vị với không biết địa điểm Vạn Long Xảo bên ngoài. Nơi đó là nguy hiểm nhất địa phương, đồng thời cũng là thu hoạch lớn nhất địa phương. Đá quý màu đỏ nát bấy, ở giữa ngón tay chạy xuống dường như bảo thạch mảnh vụn hình thành hạt cắt giống nhau rải xuống mặt đất. Trên thực tế những hạt cắt này chính là các loại bảo thạch nguyên thủy nhất hình thái, chỉ là đáng tiếc là chúng nó không thể bị cất vào bất luận cái gì không gian. Màu đỏ liệt diễm bao vây, gần sổ đã truyền đến Vạn Long Xảo bên ngoài. Tuy là đã mở ra một ngày, thế nhưng Vạn Long Xảo cũng không có bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả bước vào một bước, bởi vì gần đằng vạn bên trong bảo thạch cự sơn bên ngoài, phô thiên cái địa các loại bảo thạch long tộc chặn tất cả nỗ lực đi vào người từ ngoài đến. Đây chính là bảo thạch long tộc tìm đường chết. Vạn Long Xảo gần sổ nhìn chằm chằm bảo thạch cự sơn thở dài nói. Lấy tư cách thượng vị long tộc, bảo thạch long tộc trời sinh một số gần như miễn dịch các loại năng lượng công kích, thậm chí là phòng ngự vật lý đều mạnh hoành rối tinh rối mù. Đặc hữu bảo thạch ma pháp càng là tung hoành hoàng kim đại lục, nhất là may mắn bảo thạch long có thể nói long tộc thần may mắn. Bất kỳ một cái nào các tộc cường giả, đều lấy thu phục một cái bảo thạch long lấy tư cách chọn đầu. Có một cái bảo thạch long, thì có vô cùng vô tận các loại bảo thạch tài nguyên, thậm chí lúc đó các đại chủng tộc cường giả đều có một loại ăn ý. Đó chính là cạnh tranh đoạt bảo thạch long chỉ có thể bằng vào mỗi người thủ đoạn, tuyệt đối không thể là tranh đoạt thương tổn lúc đầu số lượng thì ít bảo thạch long. Liên đúng như vậy một cái mỗi bên đại tộc quần đều cưng chịu chủng tộc, nhưng ở trong một đêm diệt tộc biến mất ở Hoàng Kim Đại Lục. Tất cả hủy diệt căn nguyên, chính là trước mắt chỗ ngồi này bảo thạch Vạn Long Xảo. Lúc đó bảo thạch long tộc, đi qua ở các đại văn minh trong chủng tộc địa vị rất cao tộc nhân. Âm thầm lấy được các đại chủng tộc các loại bất đồng khôi lỗi cơ quan chế tạo thủ đoạn, cuối cùng ở bảo thạch long tộc cao tầng nghiên cứu một chút hình thành một loại bảo thạch khôi lỗi thuật. Bảo thạch khôi lỗi thuật, đến nay đều bị đánh giá vì chư thiên vạn giới đệ nhất khôi lỗi thuật. Bảo thạch Vạn Long Xảo, chính là bảo thạch long bộ tộc chế tạo ra một cái siêu cấp khôi lỗi nhà xưởng. Có thể liên tục không ngừng sản xuất ra cùng bảo thạch long tộc giống nhau như lúc khôi lỗi. Thậm chí bao gồm thiên phú huyết mạch đợi một chút đều hoàn toàn tương tự. Ý nào đó mà nói, bảo thạch Vạn Long Xảo tương đương với khắc long bảo thạch long bộ tộc. Thế nhưng loại này nhân bản khôi lỗi không có linh hồn, chúng nó không tính là chân chính bảo thạch long. Bảo thạch long bộ tộc chịu đến các đại văn minh bảo vệ đồng thời cũng mất đi đại bộ phận tự do, không cam lòng điểm này bảo thạch long tộc nhất định phải chế tạo ra càng nhiều hơn tộc nhân. Chúng nó cuối cùng đem mục tiêu đánh tới thế giới kịch mặt trên. Làm ra tuyệt đối cấm chỉ tìm đường chết hành vi. Đi qua bảo thạch Vạn Long Xảo, trực tiếp chóc nã một ít thế giới kịch hủy diệt thôn vệ đi vào, bằng vào huyễn tưởng thế giới vị diện bổn nguyên lực lượng giao phó bảo thạch Long khôi lỗi chân chính linh hồn. Sau đó trong một đêm thiên phạt hàng lâm bảo thạch Long bộ tộc toàn diện. Rất rõ ràng, bảo thạch Long bộ tộc xúc phạm hoàng kim ý chí điểm mấu chốt. Ngay cả là địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí. Bọn họ cũng chỉ là mỗi người mang đi số ít vài cái thế giới kịch lẫn nhau dung hợp, mà bảo thạch long bộ tộc trắng trợn hủy diệt thế giới kịch căn bản là muốn chết, cũng chỉ có nhân loại chịu đến hoàng kim ý chí quan tâm hủy diệt thế giới kịch ngược lại có thưởng cho. Từ đó về sau, hoàng kim đại lục mới có nhiều hơn tới một người bảo thạch biển cắt bí cảnh. Bảo thạch Vạn Long Xảo tuy là mất đi khống chế, nhưng là lại vẫn như cũ có thể tự động sinh sản các loại bảo thạch khôi lỗi. Mặc dù mỗi một năm các đại văn minh chức nghiệp giả đều sẽ tới nơi đây song phương đại chiến một trận, vẫn như cũ có liên tục không ngừng bảo thạch khôi lỗi thủ hộ chỗ ngồi này thế giới đệ nhất quân đội con rối nhà xưởng. 300.000 người, thật là không ít. Gần sổ quét mắt hỗn loạn chiến trường thở dài nói. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy thất giai chức nghiệp giả, trong đó thậm chí có không ít thực lực không thể so với hắn kém bao nhiêu, những người này ở đây thất giai đứng im mấy trăm năm nhưng cũng không phải uổng phí hết. Tỉ mỉ một tìm, đã tìm được ở một cái góc tụ tập mấy nghìn thần tích học viện chức nghiệp giả. Những người này đại lược chia làm bộ nở nhóm, trong đó ba cái niên cấp thì có hơn 1.000 người, còn lại toàn bộ đều là không có thủ tịch sinh lãnh đạo sinh viên những năm cuối, bằng vào thần tích học viện khối này biển chữ vàng cũng không ai dám tìm bọn họ phiền phức. Xoát một cái mang theo hận tờ huy chương chức nghiệp giả thuấn di đến gần sổ trước mặt. xin chào, hoan nghênh ngươi gia nhập vào. Chức nghiệp hận tờ nhanh chóng giải thích, bây giờ chỗ này từ chúng ta hiệp hội thợ săn phụ trách chủ tính chung, từ hiệp hội thợ săn 10 vạn chức nghiệp hận tờ phụ trách bức bách bảo thạch khôi lỗi phân tán thành từng cái. Ngươi có thể tự do tuyển trạch con mồi của mình. Thế nhưng có một chút phải chú ý, hết thẻ tiền lời nhất định phải lên giao 1/10 cho hiệp hội thợ săn. Một điểm cuối cùng, lệnh cấm không có giải trừ trước đây không cho phép người một nhà hạ hát thủ, chỉ có bảo thạch vạn long xảo vào ngoài bảo thạch khôi lỗi quét sạch hết sạch. Lệnh cấm giải trừ đến lúc đó sinh tử mỗi người dựa vào thủ đoạn, chúc ngươi kế tiếp vận may chức nghiệp hận tở tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chạy bỏ lại một cái tâm phiến thậm chí không đợi gần sổ trả lời thuyết phục. Sự thực cũng đích xác không cần các lộ ủy chữa trả lời thuyết phục, đối với cái này chúng ước định mà thành quy củ, nếu như không có áp đảo tất cả mọi người thực lực tốt nhất vẫn là không nên phá hư quy củ. Lại nói hiệp hội thợ săn 100.000 này chức nghiệp hận tờ bức bách bảo thạch khôi lỗi phân tán ra nhưng cũng không dễ dàng. Không thể gia nhập tập thể. Gần sổ suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Lúc đầu dẫn dắt tân sinh liên thủ kỳ thực hữu hiệu nhất tỷ số. Thế nhưng liên thủ liền nhất định phải chia đều thu hoạch, mà hắn muộn một ngày liền đã định trước so với những người khác ít hơn đạt được rất nhiều, còn không bằng tự mình một người hành động, huống chi tốt nhất không nên để thạch lỗi biết hắn còn sống. Lấy ra chức nghiệp hận tờ lưu lại tâm phiến, gần sổ lấy ra từng cái người quang não cắm ở phía trên. Mặt trên giải thích cặn kẽ săn thu phương pháp, đầu tiên tự chọn một cái không người vị trí, sau đó xác định một cái đường kính một công bên trong chiến trường, chỉ cần là trước giờ tuyển định những người khác liền không thể tiến nhập ngươi cái này một mảnh tràng săn bắn. Sau đó đi qua đặc thù thông tin tần đạo có thể liên hệ chức nghiệp hận tờ, nói lên tràng săn bắn đại thể phạm vi. Đồng thời nói rõ năng lực cực hạn có thể săn thú lợi hại nhất bảo thạch khôi lỗi, phía trước chức nghiệp hận tờ biết sử dụng không gian bấy dập tương ứng với bảo thạch khôi lỗi truyền tống đến phía sau. Loại này đặc thù săn bắn phương thức, chính là mấy trăm ngàn ở năm để hình thành điều kiện tốt nhất hình thức. Bằng 0.300.000 thất giai chức nghiệp giả đối mặt 100.000 bảo thạch long khôi lỗi, đôi phương chính mặt xung đột một cái tập hỏa công kích thiên biết muốn chết bao nhiêu người. Xác nhận một cái lúc này đây bảo thạch vạn long xảo thả ra bảo thạch khôi lỗi chủng loại, gần sổ khóa được chính mình mục tiêu. Bất quá lúc này còn có một việc muốn làm, tập trung một cái 1 km khu vực săn bắn bố trí xong ma pháp trận, bằng không truyền tống tới được bảo thạch khôi lỗi chạy ra 1 km phạm vi coi là của người nào. Sau 2 giờ, tất cả chuẩn bị kết thúc. Đối phó bảo thạch khôi lỗi, năng lượng công kích một số gần như vô hiệu, vật lý phá hư hiệu suất quá kém. Cho nên hắn lựa chọn ma pháp trận là phong ấn loại hình, đi qua đặc thủ phong ấn hạn chế bảo thạch khôi lỗi hành động, sau đó trực tiếp quất kiển bảo thạch khôi lỗi động lực năng lượng. Miễn là mất đi động lực, lợi hại hơn nữa bảo thạch khôi lỗi cũng chỉ là một cái bài biện. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, một bên trong hồn, huyết sắc thanh đồng 817, lưu kim tam phật, E2010, mê man bên trong chờ người, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng. Tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm chống đỡ ổn o.